Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1505, phong ấn ngàn tỷ năm, Dịch Vân Sư Thừa ở Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân, nắm giữ Huyễn Trần Tuyết Bội Kiếm, còn Bạch Nguyệt Ngâm, Dịch Vân cũng từng cùng Bạch Nguyệt Ngâm cùng chỗ 12 năm lâu dài. Đồng thời cùng Bạch Nguyệt Ngâm dùng chung một mảnh thần nhũ thạch tùy trí. Còn hấp thu thần nhũ thạch tùy một nửa. Như vậy tính ra, Dịch Vân trên người có một tia Bạch Nguyệt Ngâm khí tức. Cũng không kỳ quái, chỉ là Dịch Vân không rõ ràng. Bạch Nguyệt Ngâm đối ứng vị nào thần vương thôi. Có thể trừ cái này ba người ở ngoài. Trên người mình còn có cái nào hai vị thượng cổ thần vương khí tức? Dịch Vân hỏi nghi ngờ trong lòng. Thanh âm kia yên lặng mười mấy hơi thở thời gian, mới sâu kín nói ra. Trên người ngươi, có thanh mộc lưu lại di mạch, vong xuyên thần vương lời nói này, để Dịch Vân tâm thần chấn động. Thanh mộc lưu lại di mạch, thanh mộc là ai? Chẳng lẽ là, thanh mộc thần thụ hạt giống? Nói như thế, thanh mộc thần thụ bản thân liền là thượng cổ tám thần vương một trong. Dịch Vân hít sâu một hơi. Đúng đấy. Ai nói thượng cổ tám thần vương đều là loài người? Thanh mộc thần thụ sản sinh thần thức, nó bản thân liền là sinh mệnh, cũng có thể hóa hình, đương nhiên sẽ thành thần vương, bản thể cây cối, hóa hình nhân loại, mà thanh mộc thần thụ sở tu pháp tác, tự nhiên là tới tự ở 12 yêu thần chi ba hậu thổ đạo thu. Hơn nữa Dịch Vân lúc trước tiến nhập thanh mộc đại thế giới, nhìn thấy thanh mộc thần thụ bộ rễ bên dưới, phong ấn một cái thanh đồng cự nhân, mà này thanh đồng cự nhân, đang cùng tổ thần hữu quan. Nghĩ tới đây, Dịch Vân trước rất nhiều chỗ không hiểu, cũng đều sáng tỏ thông suốt. Thanh mộc thần thụ là tám thần vương một trong, chính là hợp tình hợp lý. Ngoại trừ thanh mộc thần thụ đây, Dịch Vân lại hỏi, ta trước gặp được, người ở cái thế giới này sử dụng tới một chiếc đỉnh. Người nên, cũng đã gặp qua chiếc đỉnh kia chủ nhân. Vong xuyên thần vương lại mở miệng nói, Dịch Vân nghe được trong lòng ngẩn ra, chiếc đỉnh này tự nhiên là Kháng Long đỉnh, Dịch Vân đã sớm biết, Kháng Long đỉnh đến từ chính 12 yêu thần một trong Long Hoàng. Nhưng là Kháng Long đỉnh chủ nhân là ai? Chính mình lúc nào gặp hắn? Chẳng lẽ, Dịch Vân trong đầu, đột nhiên hiện ra một cái lôi thôi lếch thếch hèn mọn lão gia hỏa? Sẽ không phải, là hắn đi. Lão xà, cái tên này, lại cũng là một cái thần vương. Dịch Vân vẻ mặt, một hồi trở nên cổ quái. Cũng không khả năng đi. Cẩn thận nghĩ một nghĩ. Lão xà, xà long cùng hình, rắn độ thiên kiếp, liền có thể hóa long. Tên lão xà, kỳ thực đã ám hiệu thân phận của hắn. Hơn nữa bản thân hắn tự có long tộc huyết mạch. Cái tên này, dĩ nhiên là tám thần vương bên trong Long Hoàng thần vương. Điều này thật sự là, Dịch Vân không biết nên nói cái gì cho phải. Thượng cổ tám thần vương, một cái nào lấy ra không phải uy danh hiển hách, hoặc là như Thuần Dương Kiếm Cung chủ nhân như vậy, để chính mình kính ngưỡng vạn phần, hoặc là như Bạch Nguyệt Ngâm như vậy, để hắn kiêng kỵ mà sợ hãi, coi như bởi vì bị thương nặng, đã biến thành phàm nhân Huyễn Trần Tuyết. Nàng như cụ có cửu thiên huyền nữ giống như khí chất cùng để người tự ti mặc cảm mỹ lệ. Chỉ có lão xà cái tên này, hắn giống như là một lão lưu manh, hèn mọn xấu xa, lừa bịp, còn rất sợ chết cả ngày nghĩ tìm chút gì thiên địa linh dược. Đến kéo dài chính mình không nhiều tuổi thọ, Dịch Vân thật sự rất khó đem lão này cùng thần vương hai chữ liên lạc với cùng nơi. Nhưng là tỉ mỉ nhớ tới. Lúc trước để chính mình đi quy khư tìm lão xà, chính là Huyễn Trần Tuyết. Huyễn Trần Tuyết xác định là thượng cổ tám thần vương một trong. Nàng kia bạn cũ là thần vương, cũng là hợp tình hợp lý. Vãn bối được Kháng Long đỉnh thời điểm, xác thực gặp một cái người, cho vãn bối trợ giúp lớn lao. Hắn gọi lão xà, vãn bối suy đoán, hắn có thể là tiền bối nói tới người, chỉ là vãn bối không hiểu. Vị này lão xà tiền bối đồng dạng đang tìm Kháng Long đỉnh bên trong Long Hoàng Quyết. Nếu như nói lão xà tiền bối chính là Kháng Long đỉnh chủ nhân. Lão xà tiền bối cần phải vốn là biết được Long Hoàng Quyết. Mới là, vì sao còn phải đi tìm? Dịch Vân nghĩ tới một cái nói không thông địa phương, là thế này phải không? Một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, ở Dịch Vân vang lên bên tai. Này thở dài, tựa hồ bao hàm này ngàn tỷ năm để tích lũy đau thương. Để Dịch Vân không khỏi cảm nhận được một tia trầm trọng. Nói như thế, cuối cùng trận chiến đó, hắn hẳn là hư hại một bộ phận linh hồn, một ít ký ức cũng thuận theo phá nát. Hắn cần phải đi tìm hoàn chỉnh chính mình. Vong Xuyên Thần Vương sâu kín nói ra, nghe được Dịch Vân trong lòng hơi ngưng lại, hư hại một bộ phận linh hồn. Không trách lão xà muốn một lần nữa tìm kiếm Long Hoàng Quyết. Giống như võ giả linh hồn bị hao tổn, nghĩ chữa trị lên đều khó càng thêm khó. Càng đừng nói trực tiếp mất đi một bộ phận linh hồn. Nếu như võ giả bình thường, trực tiếp thì trở thành ngu dại. Nhưng là lão xà, hắn nhưng sống được tiêu sái sảng khoái. Tất cả bắt đầu lại từ đầu. Dù cho công pháp, cũng có thể lại tu luyện từ đầu. Hồi tưởng lại lão xà trên mặt vĩnh viễn treo nụ cười rực rỡ. Dịch Vân không tên cảm thấy trong lòng cay đắng. Dịch Vân minh bạch, cùng tổ thần một trận chiến. Thượng cổ tám thần vương hoặc là ngã xuống, hoặc là bị trọng thương. Lão xà bị thương quá nặng, bằng không hắn cũng không trở thành như vậy già nua. Hơn nữa tiếc rẻ sử dụng mình bất kỳ lực lượng nào. Lão xà nói quá, mỗi vận dụng một phân lực số lượng. Tuổi thọ của hắn tự sẽ trôi qua một phân, nhưng dù cho như thế, hắn cũng có thể ở vạn thần lão tổ triển khai càn khôn na di đại trận. Xuyên qua không biết bao nhiêu cái đại thế giới cách trở. Chính xác tìm tới chính mình, đồng thời đem vạn thần lão tổ đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Loại sức mạnh này, xác thực không phải thần quân có thể có. Nghĩ tới những thứ này, Dịch Vân trong lòng hiện ra một ít ấm áp. Không có lão xà lúc trước không tiếc tiêu hao tuổi thọ xuất thủ cứu giúp. Chính mình đã sớm chết ở vạn thần lão tổ trong tay. So sánh lẫn nhau chưa từng gặp mặt Thuần Dương kiếm cung chủ nhân. Dịch Vân là tôn trọng, so với không dính khói bụi trần gian Huyễn Trần Tuyết, Dịch Vân là kính ngưỡng rồi lại lễ phép giữ một khoảng cách. Mà chỉ có lão xà, để Dịch Vân cảm thấy thân thiết. Hắn thật sự như là một cái tự ái trưởng bối giống như vậy. Mặc dù coi như bất cần đời, nhưng hắn đối với mình nhưng là không giữ lại, liền kháng long đỉnh đều để cho hắn, nếu như khả năng, nhất định tìm tới vì là lão xà tiền bối phương pháp kéo dài mạng sống. Dịch Vân thầm hạ quyết tâm, nếu là mình tương lai thành tựu thần vương, đây cũng không phải là không thể, tiền bối kia đây. Ngài tại sao sẽ suy yếu như vậy? Thì tại sao sẽ ở chỗ thạch thất này bên trong? Dịch Vân hỏi nghi ngờ trong lòng. Hắn cảm giác được, Vong Xuyên Thần Vương thậm chí đến rồi đèn cạn dầu trình độ. Hắn sẽ như vậy, e sợ cũng đuổi tới cổ thời điểm đại chiến hữu quan. Chẳng lẽ nói, Vong Xuyên Thần Vương ở tại thượng cổ một trận chiến thời gian tự người bị nguy hiểm cho sinh mệnh? Trọng thương. Nhưng vẫn ngốc ở chỗ thạch thất này bên trong, kiên trì tới hiện tại. Đó cũng quá lâu đi. Vong Xuyên Thần Vương nặng nề thở dài một tiếng, cùng tổ thần một trận chiến. Ta chịu vết thương chí mệnh, điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, ta lựa chọn trong này ngủ say. Ta phong ấn tự thân thời gian trôi qua, tuy rằng đã trải qua ngàn tỷ năm, nhưng đối với ta mà nói, chỉ là trong nháy mắt thôi. Tiền bối kia ngài. Dịch Vân nghe được trong lòng căng thẳng, phong ấn ngàn tỷ năm thời gian, điều này nghe qua cố nhiên để người khiếp sợ, nhưng so ra mà nói, để Dịch Vân lo lắng chính là, nghe Vong Xuyên Thần Vương ý tứ trong lời nói, hắn tựa hồ thời gian đã không nhiều lắm mà đi, hết chương.